Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Nam Cung Vân Xuyên Đại Hôn. Ảnh Nhi nói, nàng đã có thai, Nam Cung Vân Xuyên vành mắt hơi hơi đỏ lên, đáy lòng ngọt ngào, hắn cùng Ảnh Nhi có hai tử, hắn thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Ảnh Nhi, cảm ơn ngươi, Khương Mộng Ảnh nhấp môi. Trong lòng ngọt tư tư, cười đến xinh đẹp như hoa, đáy mắt hạnh phúc tràn đầy, nàng nhìn hắn kích động mà mang theo hơi nước tuấn mục. Hắn vui vẻ bộ dáng, làm nàng càng thêm ngọt ngào, ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào. Vân Xuyên, là ta muốn cảm ơn ngươi, là ngươi kiên trì, mới làm chúng ta có hôm nay hạnh phúc. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, đáy mắt rực rỡ lung linh. Nàng nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, nhị ca chuyên tình, Khương Mộng Ảnh kiên trì đến cùng, nàng lúc này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng tu vi bảo vệ, nhị ca cùng nhị tẩu cũng hạnh phúc, đẹp cả đôi đàng, thật tốt, nàng cười cười nói, nhị ca, nhị tẩu là bị Nam Cung Doanh mua được quỷ sát cung sát thủ bắt đi. Kia huynh đệ 5 người, sẽ thực đặc biệt trận pháp, hiện giờ đã bị Tịch Nhi giết chết. Nhị ca cùng nhị tẩu mau trở về đi thôi. Cũng không thể bỏ lỡ giờ lành, Nam Cung Vân Xuyên ngước mắt. Cười nhìn muội muội, đáy lòng tràn đầy cảm kích. Hắn cái này muội muội, thật sự làm cho bọn họ huynh đệ mấy người đau đến tâm khảm đi. Hảo, Tịch Nhi, chúng ta trở về cách đó không xa. Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Hạo, huynh đệ 3 người nhìn nhau cười. Xoay người tiếp đón người nhích người hồi Nam Cung Vương Phủ, mẫu thân, Lâm Tử Thần. Cùng Lâm Tử Diệp cũng chạy đến Lâm Vân Tịch bên người. Huynh đệ 2 người đều thực vui vẻ ân, đi, chúng ta trở về, cũng không thể trì hoãn giờ lành. Các ngươi huynh đệ 2 người, đi cùng các ngươi cha kỵ Kim Long đi, không cần lo lắng mẫu thân, Lâm Vân Tịch thần thái phi dương. Đáy lòng thực vui sướng. Nàng tưởng cùng phách tán gẫu một chút hảo, mẫu thân, chính ngươi tiểu tâm một chút, Lâm Tử Thần nói xong. Nắm khởi đệ đệ, nhanh chóng mà hướng giữa không trung Long Diệp Thiên bay lên không bay đi, Long Diệp Thiên cao dài. Thân ảnh sừng sững ở Kim Long trên lưng, khí nuốt núi sông, hắn trên cao nhìn xuống nhìn trên lưng hổ người yêu nhi. Hắn thế giới không có nàng, hắn một người đi không xong cả đời này, cha. Chúng ta đi, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm nhìn cha, ngữ khí đắc ý rào rạt, cha này khí nuốt núi sông bộ dáng đặc biệt phong cách. Phía dưới người, đều hâm mộ nhìn cha cùng Kim Long đâu. Hảo, Long Diệp Thiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn ở kia mặt bóng hình xinh đẹp thượng đứng ở trăng bạc trên lưng Lâm. Vân Tịch phong tư ngàn ảnh, nàng tâm tình thực không tồi, săn trong gió. Nàng vạt áo phiêu phiêu, tựa tiên muốn bay, phách, ta nhị tẩu mang thai, ta thắng, phách, Tịch Dịch, chúc mừng ngươi, ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, ngươi hiện tại vẫn như cũ là thất giai tu vi, hơn nữa ngự bay nhanh độ cũng sẽ đề cao rất nhiều. Hồng tinh linh dịch là cho ngươi khen thưởng, đến nỗi cái thứ hai nhiệm vụ, ta nghĩ kỹ rồi lúc sau lại nói cho ngươi, phần thưởng là tử tinh linh dịch. Tử tinh linh dịch cùng sinh cơ cao có đồng dạng tác dụng. Có thể cho vỡ ra miệng vết thương bằng nhanh tốc độ khép lại, phách biết. Nàng cả đời này cũng chỉ muốn làm một cái y sư. Có thể hành y tế thế. Chỉ cần là đối y thuật hữu dụng đồ vật, nàng đều sẽ tìm mọi cách được đến. Mà hắn, cũng có thể dùng này linh dịch nắm Tịch Tịch đi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, cái thứ hai nhiệm vụ. Nàng có thể hay không tiếp nhiệm vụ, nàng chỉ nghĩ làm chính mình, người khác sự tình, đặc biệt là cùng cảm tình có quan hệ sự tình, nàng giống nhau không nghĩ đi chạm vào, linh dịch cố nhiên đáng quý, nhưng nàng không nghĩ chạm vào chuyện tình cảm như vậy linh dịch. Đối với phá bụng sản nữ nhân tới nói, chính là nữ nhân phúc âm, có thể thực mau làm miệng vết thương khép lại, tỉnh đi phùng châm chi đau. Đảo cũng là chuyện tốt, chính là, không muốn làm, tử tinh linh dịch đối nàng có rất lớn dụ hoặc lực phách. ta không nghĩ ở tiếp nhiệm vụ của ngươi. Ngươi an tâm tu luyện không được sao? Phách, Tịch Dịch, làm ngươi làm nhiệm vụ, là ở trợ giúp ngươi, kỳ thật bằng không, là ở cho nhau hỗ trợ. Phách, thiên hạ to lớn, không hơn được nữa ngươi thiếu kia khối tâm nhãn. Ngươi xác định ngươi thật sự ở trợ giúp ta sao? Lâm Vân Tịch trong lòng cảm giác được, hắn vẫn luôn đều ở lợi dụng nàng. Phách, Tịch Dịch, ngươi đây là đang mắng ta thiếu tâm nhãn sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nói, Phách, ngươi cảm thấy ngươi có tâm nhãn sao? Ta vì hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, chính là lăn lộn rất dài một đoạn thời gian, hiện tại liền mắt đều mù, ngươi còn không cảm thấy chính mình thiếu tâm nhãn. Cái gọi là phân ở nhân vi, phải dùng khoan dung cùng rộng rãi đi đối đãi sinh mệnh mỗi người. Chính là ngươi đâu, có rộng rãi đối diện ta sao? Luôn là cho ta một viên đường ăn, lại thật mạnh ở ta trên người đánh một quyền, như vậy ngươi, chẳng lẽ còn tưởng nói, ta gặp được ngươi là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn. Phách, Tịch Dịch, ta sở làm hết thảy đều là ở vì giúp ngươi đề cao thực lực của ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm kích gặp được ta, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Không có nói nữa, đích xác, nàng gần nhất ăn không ít đau khổ. Nhưng hồng tinh linh dịch, là đáng quý, này một đường trở về, đến cũng thực thuận lợi, trên đường không còn có ra chuyện khác, thuận lợi hồi Nam Cung Vương Phủ, cũng đuổi kịp giờ lành, mặt trời lên cao, không trung xanh lam như tẩy, viên trung cỏ xanh mơn mờn, hoa tươi nhiều đóa nở rộ, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, ong điệp bay múa, tựa cũng ở chúc mừng này hạnh phúc thời khắc tráng lệ huy hoàng Nam Cung Vương Phủ trong đại sành. Vui mừng hồng lụa quải theo gió lắc lư, lộ ra không khí vui mừng doanh doanh mông lung chi mỹ, trong đại điện khách khứa ngồi đầy. Tiếng người ồn ào, đại gia cười cho nhau hàn huyên, vui mừng trường hợp làm người tạm thời quên mất trong lòng phiền não. Chỉ nghĩ theo này vui mừng không khí trầm luân. Ngồi ở chủ vị thượng Nam Cung Dự Vương cùng Sở Yên Nhiên. Đều là ăn diện lộng lẫy, càng là vui vẻ đến không khép miệng được. Long Diệp Thiên thân phận tôn quý, hắn ngồi ở trước nhất bài. Hắn mang theo Lâm Tử Diệp cùng nhau ngồi một bàn, mà Lâm Vân Tịch còn lại là mang theo Lâm Tử Thần. Cùng nhau ngồi, liền ở Long Diệp Thiên lân bàn, bên trái ngồi đều là Nam Cung Vương Phủ người nhà cùng tôn quý khách. Nhân, Nhan Mộng Thư liền ngồi ở Long Diệp Thiên nghiêng đối diện cách đó không xa. Đối với luôn luôn như hình với bóng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Hôm nay lại tách ra ngồi, Nhan Mộng Thư đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc khó hiểu. Nàng ánh mắt không ngừng ở hai người trên người qua lại xuyên qua. Ánh mắt từ tò mò đến thâm u. Cuối cùng vẫn như cũ dừng ở Long Diệp Thiên kia trương tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn trên mặt. Thật lâu luyến tiếc rời đi, Vân Đằng Phong híp lại tuấn mục. Ánh mắt tùy thời chú ý Nhan Mộng Thư nhất cử nhất động, náo nhiệt vui mừng trong đại điện. Vẫn như cũ tâm tư khác nhau, giờ lành đã đến. Tấu nhạc, Nam Cung Vương Phủ quản gia vui sướng thanh âm vang lên. Trong đại điện dễ nghe đàn tranh thanh âm vang lên. Mà đại điện ngoại, chiêng trống vang trời, vui mừng không chỗ không ở. Nam Cung Vân Xuyên tân lang người mặc màu đỏ gấm vóc hỉ bào. Cả người tản ra hồn nhiên thiên thành vương tộc cao quý khí chất. Phát quan cao thúc, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, mang theo một cổ nồng đậm vui sướng. Hắn nắm Khương Mộng Ảnh tay, ở ngồi đầy khách khứa chú mục hạ, chậm rãi đi hướng Nam Cung Dự Vương cùng Sở Yên Nhiên. Lâm Vân Tịch nghe bọn họ tiếng bước chân, mắt ngọc mày ngài cười cười, có thể cùng chính mình âu yếm nữ nhân như vậy tay trong tay ở chúng bạn bè thân thích chứng kiến hạ. Kết làm vợ chồng, về sau cũng nhất định thực hạnh phúc. Hết chương.